chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 834, có thể con thể biết là do ai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau uống thuốc đi, nếu cháu ngoại mẹ có chuyện gì, xem mẹ có tính sổ với con không. Mục Thiên Lam lẩm bẩm, nếu nuôi dưỡng con vô ích thì mẹ có thể có mấy tỷ tài sản sao. Nói xong, cô vui vẻ hút thuốc bên trong bình sữa. Thiên Lam nói đúng, con bé này chúng ta quả thật không nuôi vô ích, nó cho bố nó không ít tiền, cũng cho bà không ít tiền. Mục An Minh cười nói, Tiêu Vĩnh Nhã, Thẩm Thị Thu đều tươi cười. Mẹ Tiêu Thanh đâu? Mục Thiên Lam uống xong thuốc hỏi. Ngô Tuệ Lan nói, cậu ta lấy nước và hoa quả đi xét nghiệm, nếu là do hoa quả thì đó là của mẹ chồng con gây ra. Nếu là vấn đề về nước, công ty con và mẹ chồng con đều đáng ngờ. Mục Thiên Lam nhíu mày cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên cô nói, có thể con thể biết là do ai rồi. Ai? Sau câu nói đó thì ánh nhìn của mọi người đều hướng về Mục Thiên Lam. Mục Thiên Lam nói, hôm qua con và mẹ chồng đến bệnh viện kiểm tra, từ văn phòng bác sĩ đi ra con liền thấy bác gái lén lút giống như nghe lén bên ngoài cửa, lúc ấy con rất ngạc nhiên, hỏi bà ta sao lại ở đây, bà ta nói là vợ của Hải Long có phản ứng, nên đến bệnh viện kiểm tra. Lúc ấy con không nghĩ gì, hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ là bác gái bên đó biết con mang thai nói cho Hải Long, mà Hải Long và chúng ta mang mối hận sâu đậm, lại bởi vì lừa dối mẹ mà bị đóng băng mấy trăm triệu, có thể là mẹ con bọn họ còn hận trong lòng, nên đã hạ thuốc với con để trả thù chúng ta. Chấm, mẹ kiếp, Ngô Tuệ Lan nghe xong, nhất thời muốn bùng nổ. Con đàn bà xấu xa Lý Nam Hương này, không muốn nhìn thấy nhà mình sống tốt, Hải Long của bà ta đã 30 tuổi còn chưa có con trai, Thiên Lam nhà mình có con thì bà ta ghen ghét, liền cùng đứa con trai xúc sinh của bà ta bày mưu tính kế, lại một lần nữa hai con gái chúng ta. Chấm chấm, con đàn bà chết tiệt này quả thực là chán sống rồi, bà già này nhịn bà ta bấy lâu nay, lần này bà già này tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa, nhất định phải làm bóp chết bà ta thì bà đây mới hà giả được, nếu không bà đây nuốt không nổi cục tức này. Nói xong, bà ta xoay người rời đi. Mẹ, mẹ đừng đi. Mục Thiên Lam kêu lên. Làm gì đấy? Ngô Tuệ Lan quay đầu lại cách Trương.